Nhật ký xoay người của nữ phụ Phil Gly. Chương 22, góc truyện audio.com. Chương 22, danh mới nói gì nói lại dùm không nghe rõ. Dường như đọc được tiếng lòng Trình Diệu Vị, Sở Nhân Kiệt thực sự lặp lại một lần. Tôi, hình như thích em, cảm ơn, vậy giờ tôi quay về làm việc được chưa? Trình Diệu Vi làm bản mặt đơ tới không thể nào đó hơn được, lạnh nhạt nói. Em không nêu cảm tưởng một chút sao? Sở Nhân Kiệt có chút bất ngờ trước phản ứng này của Trình Diệu Vi. 10 thì cũng không thể cho, này tỉnh lại yếu đương gì. Tránh ra, tôi còn phải mua nhà, yêu đương gì tầm này, bỏ đi mà làm người, Trình Diệu Vi đầy Sở Nhân Kiệt ra. Sở Nhân Kiệt lại có tình không buông, đặt tay lên cổ kéo cô vào càng sát hơn. Em, thực sự không có hứng thú gì với tôi sao? Anh lại có hiểu lầm gì với bản thân rồi? Trình Diệu Vi nhíu mày. Tôi có tiền, tiền của anh liên quan quái gì tới tôi? Trình Diệu Vi chán nản. 10 thì cũng không cho ta. Sau này không phải đều là của em sao? Sở Nhân Kiệt mím cười, hỏi. Ừ nhỉ, không phải đều là của ta sao? Ủa mà khoản, tôi còn chưa đồng ý. Trình Diệu Vi nhíu mày. Tôi phát hiện ra em còn thích tiền của tôi hơn tôi. Sở Nhân Kiệt cục đuôi, tâm hồn mong manh yếu đuổi hơi tổn thương nhẹ. Tiền thì có nhiều, anh thì chỉ có một. Trình Diệu Vi nói, sau đó lại chợt nhận ra cô đây là đang giàn tiếp thừa nhận mình yêu Sở Nhân Kiệt. Vậy thì không phải em càng phải trân trọng tôi hơn sao? Sở Nhân Kiệt khó hiểu hỏi lại. Tiền tiêu ra thì vẫn còn, anh mà chết thì coi như mất. Trình Diệu Vi buột miệng nói. Đột nhiên có chút sợ hãi. Ra ngài vẫn là nên bỏ cuộc thì hơn. Trình Diệu Vi thở dài, đẩy người ra sau đó rời đi. Còn lại một mình, Sở Nhân Kiệt khẽ cười rút điện thoại ra, bầm gọi. Đầu bên kia rất nhanh đã trả lời. Sao rồi, nói cho các cậu biết cô ấy từ chối tôi rồi. Nói rồi mà, tiền và diện mạo không phải tất cả đâu. Mau trả tiền cho tôi để. Sở Nhân Kiệt cười ha ha. Mèo, Trình đại tiểu thư này đúng là con mẹ nó trâu bò. Gửi bản ghi âm đây rồi ông mới chuyển tiền. Mẹ nó, ông đã đặt niềm tin vào nhà người rồi, vậy mà nhà người lại làm vậy với ông. Ha ha, dự án lần này có người đầu tư rồi. Cảm ơn Bạch thiếu gia. Cho Di nói xong liền tắt máy. Sở Nhân Kiệt tắt điện thoại đi, đứng một mình, khế mỉm cười. Dù là một lần cá cược mà thôi, bị từ chối chính là có lợi cho mình, nhưng mà không hiểu sao, Sở Nhân Kiệt vẫn có chút tổn thương. Để ý em vì thủ đoạn của em, vì em khác biệt tới độ chính tôi cũng không nhận ra. Để ý bóng dáng xinh đẹp của em ở giữa đám người, để ý em vì cách em nhìn tôi không giống với nữ nhận khác, vì lời lẽ sắc bén của em. Mỗi một lần, em đều hấp dẫn ánh mắt tôi, khiến cho tôi có cảm giác lạ lùng. Trình Diệu Vi, tôi, có lẽ thực sự thích em. Đứng ở ngay cạnh đó, Trình Diệu Vi khẽ nhếch môi. Cá cược, biết ngay mà, Sở Gia cuồng công việc đột nhiên phát tình, ai mà tin. Yêu đương gì tầm này, bỏ đi mà làm người. Trình Diệu Vi xoay gót bỏ đi tung tăng đi kiếm tiền. Khúc nhạc đệm với Sở Vĩnh Dương cô hoàn toàn không để trong lòng, cho tới buổi tối cuối tuần hôm đó, khi có hẹn với Giám đốc Vũ Lan và Giám đốc Dư Tủ ra ngoài ăn tối. Hai người này cũng là người trong tập đoàn Trình gia cực kỳ được chú ý tới, mặc dù chỉ ở công ty con. Buổi ăn tối cực kỳ tốt đẹp cho tới khi họ gặp nhóm Giám đốc Nam trên đường về nhà. Bà Vi Giám đốc kia là Giám đốc của công ty mẹ cùng công ty với Trình Diệu Vi. Bốn người quen biết, lại có thì men say rất nhanh thì chốt kèo đi karaoke. Góc truyện audio.com. Vừa tới nơi thì đụng phải nhóm đối tác đang đi cùng với Sở Nhân Kiệt. Nhân duyên trời định có lẽ là đây. Trình Diệu Vị trong đầu đột nhiên bật ra một câu như vậy, sau đó cô cười cười. Nhóm người bọn họ cùng vào một phòng riêng, sau đó bắt đầu gọi hoa quả lên ăn cho tỉnh rượu rồi mới bắt đầu chọn bài hát. Vì ngại ồn ào và vì hát dở, Trình Diệu Vị nhanh chóng chuồn được ra ngoài. Không ngờ Sở Nhân Kiệt cũng nhanh chóng theo ra. Trình tiểu thư. Cô say rồi, tôi đưa cô về, y nói. Ai nói tôi muốn về? Trình Diệu Vi nhướng mày. Và lại anh uống say rồi, đừng lái xe. Sở Nhân Kiệt hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười. Trình tiểu thư đang quan tâm tôi sao? Không, tôi đang bảo anh đừng phạm pháp. Trình Diệu Vi nhếch môi. Nếu không phải quan tâm thì tại sao anh lại quan tâm tôi có phạm pháp hay không? Dường như có chút rượu trong người, Trình trả lời được. Sở Nhân Kiệt cũng không phải rất say, đầu óc vẫn còn minh mẫn. Thấy tình hình này, Trình Diệu Vi bắt đầu mơ hồ, y liền cười cười bắt đầu dụ dỗ. Trình tiểu thư, em thấy tôi có đẹp không? Trình Diệu Vi nhìn Sở Nhân Kiệt từ trên xuống dưới, sau đó nói. Vest 12 triệu, đồng hồ 15 triệu, giày 7 triệu. Đẹp, em thực sự không thích tôi mà chỉ thích tiền của tôi thôi có phải không? Cảm thấy trái tim đau quá. Sở Nhân Kiệt hít sâu, sau đó lại hỏi. Em thấy tôi có giỏi không? một ngày kiểm 6 tỷ 897 triệu, hơi mơ hồ, nhưng không phải và buồn ngủ mà là về say rượu sắp không biết gì nữa. Ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ cảm tức không thể nào bỏ cái ghế chủ tịch về nhà nuôi cá trồng rau. Sở Nhân Kiệt, ông trái tim bị tổn thương tới rỉ máu ra, khẽ hỏi thêm một câu. Thế em có thích tôi không? Thích anh sẽ có tiền của anh sao? Trình Diệu Vì hỏi, có, Sở Nhân Kiệt nghiến răng nghiến lợi, có. Kết hôn không? Trình Diệu Vì đột nhiên hỏi thêm một câu. Đánh một quyền, anh run rẩy, sao lại sang cả vấn đề kết hôn rồi? Nếu em muốn, Sở Chủ tịch bị dọa tới độ nói lắp cũng nói luôn rồi. Kết hôn, Trình Diệu Vì cúi đầu, hơi mỉm cười. Sở Nhân Kiệt ôm ngực, đây là ngượng ngùng sao? Kết hôn, ly hôn, tài sản của anh một nửa sẽ cho tôi, cộng thêm bất động sản và những thứ khác đều chia. Tốt, rất tốt, chúng ta tới cục dân chính. Sở Nhân Kiệt còn chưa kịp mừng rỡ đã bị hiện thực giảng cho một đòn mạnh mẽ vào đầu. Anh đau khổ ôm ngực, mỉm cười bắt lấy phục vụ, nhờ phục vụ bắt xe giúp cô, sau đó ôm lấy trái tim tổn thương đi vào trong phòng karaoke. Phục vụ nhận mệnh đi tới bên cạnh Trình Diệu Vì, muốn đỡ cô. Trình Diệu Vì lại đứng thẳng lên, sau đó nên từng bước vững vàng ra bên ngoài. Ánh mắt của cô lúc này hoàn toàn tỉnh táo, bên môi treo nụ cười đầy thỏa mãn. Tạm tính là hòa, tha thứ cho anh. Tối hôm đó Trình Diệu Vì ngủ ngon. Cách chương.